Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, phần 100. Cố Hoài Du ngẩn ra, không khỏi hỏi: "Như thế nào làm? Còn nhớ rõ Mưu Tiên Nhi kia chỉ mẫu cổ là chết như thế nào sao?" Tôn Thần Y chậm rãi nói: "Quan khiếu liền ở nó trên người." Lâm Tu Ngôn nhìn thoáng qua Cố Hoài Du lấy ra bình ngọc, trong lòng có chút không tốt lắm cảm giác. Này cái chai là ta du lịch Nam Cương là lúc ngẫu nhiên gian cứu một cái thảo quỷ bà được đến. Cổ chi nhất thuật chỉ có nữ tử có thể học. Nàng thấy ta đôi cổ cảm thấy hứng thú, liền tặng ta thứ này. Giống nhau cổ trùng ăn nó qua đi, trên người sẽ phát ra mùi hương dụ dỗ mặt khác cổ trùng lại đây. Sau đó này chỉ cổ trùng liền sẽ cắn nuốt rất mặt khác cổ, hút trên người chúng nó tinh huyết, lớn mạnh tự thân. Ngài ý tứ là phóng cái này cổ ra tới, đem Tống Thời Cẩn trên người cổ dụ ra bên ngoài cơ thể lại giết chết? Lâm Tu Ngôn hỏi. Tôn Thần Y lắc đầu: "Không có đơn giản như vậy. Này cổ ở Tống Thời Cẩn trên người dưỡng nhiều năm, có thể nói là cùng hắn mệnh liền tới rồi cùng nhau. Hơi có vô ý, cổ chết đã hắn chết." Trần Uyên nhíu mày: "Sư phó, ngài là tính toán thay đổi người dưỡng cổ?" Tôn Thần Y chậm rãi gật đầu: "Chỉ có biện pháp này." "Có ý tứ gì?" Lâm Tu Ngôn nói: "Tìm người nuốt vào dụ cổ, bức ra chính mình tâm huyết, nuôi nấng một ngày lúc sau, liên tiếp hai người huyết mạch, đem hắn trên người cổ độ đến trên người mình." Tôn Thần Y châm trước nói: "Dụ cổ cùng phệ hồn cổ trùng sẽ ở trong thân thể cho nhau kiềm chế, đạt tới cân bằng, hay tranh chấp đấu hạ, cổ trùng sẽ tiêu hao rớt tự thân cùng ký chủ liên hệ. Đến lúc đó lại đem dụ cổ đạo ra." Cố Hoài Du không chút nghĩ ngợi: "Ta tới, đem cổ độ đến ta trên người." "Không, phóng tới ta trên người." Vừa dứt lời, Lâm Tu Ngôn liền nói. Hai người liếc nhau, đều không quá tán đồng đối phương. Rằng co không dưới hết sức, cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm: "Dù sao ta cũng sống không được mấy năm, phóng tới ta trên người." Mọi người quay đầu lại, là Cao Chính Viễn. Tôn Thần Y ánh mắt có chút né tránh, nhắm mắt nói: "Các ngươi đều không được, trừ bỏ nàng." Hắn nhìn Cố Hoài Du: "Vì cái gì?" Cao Chính Viễn hỏi. Trần Uyên giải thích nói: "Lâm công tử có nội lực, sẽ đánh vỡ loại này cân bằng. Hơn nữa, nam tử thuần dương, trong cơ thể cũng không thích hợp dưỡng cổ. Phóng tới các ngươi trên người, sẽ xuất hiện không thể đo lường biến số. Còn có một chút, cổ trùng ly thể sau ở tiêu hao rớt cùng ký chủ liên hệ trước. Dưỡng cổ người cùng Tống Thời Cận là vận mệnh thể cộng đồng. Đã trong đó bất luận cái gì một phương chết, một người khác cũng không thể sống một mình." Cố Hoài Du ánh mắt kiên định: "Không cần tranh, phóng tới ta trên người, ngươi nghĩ kỹ." Tôn Thần Y nói: "Việc này ta không có vạn toàn nắm chắc, rất có khả năng ngươi giận cổ nhập thể, hai người đều sẽ chết." Cố Hoài Du cười cười, ngồi xuống Tống Thời Cẩn bên cạnh, giơ tay chạm đến hắn mặt: "Hắn so với ta mệnh còn quan trọng, nếu không có hắn, ta này mệnh từ bỏ thì đã sao?" Chương 109. Lâm Tu Ngôn vốn muốn mở miệng ngăn cản, nhưng đang xem thanh nàng trong mắt quyết tuyệt cùng tình ý lúc sau, há miệng thở dốc, không nói một lời, gắt gao nhéo nắm tay thối lui đến một bên. Một bên là hắn muội muội, một bên là hắn ân nhân cứu mạng cùng sinh tử chí giao. Hắn vô pháp mở miệng, cũng không thể mở miệng. Tôn Thần Y cùng Cao Chính Viễn toàn không nói gì, chỉ là ngơ ngẩn mà nhìn Cố Hoài Du. Hoảng hốt gian tựa hồ ở trên người nàng thấy được cố nhân bóng dáng. Năm đó, cũng từng có một người, ánh mắt như thế kiên định, có gan vứt bỏ hết thảy. Chỉ là bọn hắn không có nàng như vậy dũng cảm. Cao Chính Viễn cái mũi có chút lên men, run lên ống tay áo lúc sau, đối với Cố Hoài Du cong hạ eo, trịnh trọng nói: "Đa tạ, hôm nay tri ân, ta Cao Chính Viễn không có gì báo đáp." Cố Hoài Du tránh đi thi lễ, vội vàng đem người nâng dậy. Tôn Thần Y thở dài một tiếng sau, chậm rãi nói: "Cổ từ một khi nhập thể, ít nhất nửa canh giờ bên trong ngươi sẽ sống không bằng chết. Thả lại vô đổi ý cơ hội, ngươi nghĩ kỹ rồi sao?" Cố Hoài Du mặt không đổi sắc, kiên định nói: "Hắn là ta tương lai phu quân, cũng là ta cuộc đời này nhất quý trọng người. Bất luận sinh tử cũng hảo, thống khổ cũng thế, đã nhận định, ta liền bất hối, chết lại như thế nào?" Chính như hắn theo như lời. Nếu vô lẫn nhau, người này sinh không cần cũng thế. Tôn thần y ánh mắt lóe lóe, ánh mắt đã cùng dĩ vãng bất đồng. Đối Cố Hoài Du nhiều một loại từ trong lòng thương tiếc. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn xoay người nhìn Trần Uyên, trầm giọng nói, Trần Uyên bị châm, đại tiểu ngư nhi ăn vào cổ trùng lúc sau, phong rớt trên người nàng kinh mạch bí quyết, nhập châm một tấc nhị, không thể nhiều ít một phân, thành cùng không thành, chỉ có lúc này đây cơ hội. Trần Uyên chính chính thần sắc, trịnh trọng gật đầu, sau đó đem tùy thân mang theo ngân châm lấy ra, triển khai bị đến một bên. Hắn không có thể hội quá tình yêu, không hiểu loại này vì lẫn nhau có thể trả giá sinh mệnh cảm giác. Nhưng này không ngại ngại, hắn cảm động cùng bi thương. Mạc Anh mấy người ở băng bó hảo miệng vết thương lúc sau, trước tiên liền chạy tới trong viện, cơ hồ đem mấy người đối thoại nghe xong cái toàn. Này sẽ chính hộ ở cửa, ngân châm, cổ trùng, thuốc bột đều đã ổn thỏa. Tôn thần y sắc mặt ngưng trọng, nhìn Cố Hoài Du, chuẩn bị tốt sao? Cố Hoài Du ngồi trên mặt đất, trong tay nhéo bình ngọc, gật gật đầu, sau đó ở mọi người chú mục dưới, nhổ xuống nút bình, hấp thu Mưu Tiên Nhi kia chỉ mẫu cổ tinh huyết lúc sau. Này chỉ cổ trùng trên người mùi hương càng sâu, quanh thân nhan sắc đã là biến thành đạm kim sắc. Tôn thần y cùng Trần Uyên nhìn nhau liếc mắt một cái, đầu ngón tay đã kẹp ngân châm. Nhìn cổ trùng hoa khai, Cố Hoài Du lòng bàn tay chui vào da thịt lúc sau, đồng thời động tác, theo cổ trùng bò động phương hướng phong bế huyết mạch, xuống tay cực nhanh thả ổn, đem cổ trùng hướng tâm mạch chỗ bước đi. Cổ vừa vào thể, Cố Hoài Du cũng chỉ giác cả người máu tươi tựa hồ đều bắt đầu chảy ngược. Nàng có thể cảm giác được cổ trùng nơi đi qua, kinh mạch da thịt truyền đến xé rách thống khổ, phảng phất có một cây đao tử khảm tiến kinh mạch bên trong, dọc theo huyết lưu phương hướng, một tấc cắt vỡ nàng toàn thân. Loại này thống khổ, so đời trước chém rớt tứ chi là lúc còn muốn gian nan. Nàng rất nhiều lần cảm xúc đều phải gặp phải hỏng mất. Nhưng tưởng tượng đến Tống Thời Cẩn đời trước vạn tiện xuyên tâm chi đau, lại sinh sôi đem lý trí kéo lại, cổ trùng nhập thể khoảnh khắc, cửa che chở người đồng thời quỳ một gối đi xuống. Vào giờ phút này, thiếu phu nhân đã không chỉ có chỉ là xưng hô mà thôi. Cố Hoài Du sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đau ra mồ hôi lạnh đã đem tóc mai nhiễm ướt. Đại tích đi xuống lưu, nhưng nàng như cụ gắt gao cắn răng quan, không có phát ra một đinh điểm thanh âm ni. Toàn bộ trong viện an tĩnh châm rơi có thể nghe. Lâm Tu Ngôn sớm đã quay đầu đi, hắn sợ chính mình nhịn không được ra tay đánh gãy. Thời gian tại đây loại áp lực thả thống khổ không khí chung bị kéo rất dài, trường đến người đều phải thành điêu khắc giống nhau. Cố Hoài Du mới phụt một tiếng, phun ra một ngụm đỏ thắm huyết, lay động hai hạ lúc sau, thẳng tắp sau này đảo đi. Nghe được động tĩnh, Lâm Tu Ngôn trước tiến từ ghế trên đứng dậy, động tác mau đến không thể tưởng tượng. Ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây là lúc, một phen tiếp được Cố Hoài Du, trên người nàng năng lợi hại, trong lòng bàn tay tất cả đều là chính mình véo ra vết máu tử. Nàng thế nào? Lâm Tu Ngôn run giọng hỏi. Tôn thần y gỡ xuống trên người nàng ngân châm, đâm vào da thịt kia tiệt đã thành màu đen. Nàng không có việc gì, đem ngao tốt dược đút cho nàng uống xong, ước chừng sau nửa canh giờ liền sẽ tỉnh lại. Mọi người nghe vậy, mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe tôn thần y lại nói, bất quá này chỉ là thành công một nửa. Đêm mai lúc này, độ cổ thượng thân mới là mấu chốt. Hắn không có nắm chắc có thể thành công. Hơi có sai lầm, hai người đều sẽ chết. Cao Chính Viễn nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, không có việc gì, nhất định không có việc gì. Uy hạ một chén dược lúc sau, Cố Hoài Du trên người nhiệt độ đã chậm rãi hàng đi xuống. Có nha hoàn ở một bên thế nàng chà lau trên trán chảy ra mồ hôi. Thẳng đến chân trời nổi lên mặt trời, nàng vẫn là không có tỉnh lại, nhà ở cũng vẫn luôn không có người ta nói lời nói. Không khí có vẻ dị thường ngưng trọng, mà lúc này, Chiêu Hoa Điện nội Đức Phi mang theo mồ hôi đầy đầu bỗng nhiên từ bóng đè chung bừng tỉnh. Nàng che che đau nhức ngực, nơi đó tựa hồ có cái gì ở gặm cắn nàng trái tim. Đau đến nàng nói không nên lời lời nói. Tĩnh Thu cô nghe được động tĩnh, lập tức vén màn mà nhập. Thấy Đức Phi sắc mặt đã là trướng thành màu gan heo, khẩn trương nói, nương nương, chính là lại không thoải mái. Đức Phi thật mạnh hút nửa khẩu khí, ngực đau đến lợi hại hơn chút, một bên nhéo vạt áo, một bên chỉ gối đầu. Tĩnh Thu cô lập tức tiến lên, từ gối đầu hạ móc ra một cái bình sứ, chấn động rớt xuống hai viên chu sa sắc thuốc viên đưa tới Đức Phi trước mặt. Lại tiểu tâm cẩn thận mà đưa lên một chén đỏ rực đồ vật. Đức Phi cắn thuốc viên, nuốt phục một ngụm trong chén đồ vật. Thật mạnh mùi tanh từ yết hầu một đường hoạt đến dạ dày bộ, khiến cho nàng không ngừng đánh nôn khan. Tĩnh Thu cô thấp giọng nói, nương nương, huyết cũng chỉ dư lại này một chén, muốn hay không? Đức Phi nín thở tức, khó khăn mới áp xuống đi kia sợi buồn nôn, âm thanh lạnh lùng nói, Miêu Tiên Nhi trở về không có. Tĩnh Thu cô lắc lắc đầu, chưa trở về. Đúng lúc này, cửa vội vàng chạy vào một cái nha hoàn, nhìn đến Đức Phi đỏ tươi khóe môi lúc sau, sửng sốt một chút, cung kính mà đệ thượng một phong mật tin. Nương nương, đại tướng quân vừa mới truyền đến tin tức. Đức Phi triển tin, đọc nhanh như gió, nhanh chóng nhìn một lần lúc sau, đột nhiên nắm chặt giấy viết thư, sau đó lảo đảo xuống giường, đem nhân rúm gió tờ giấy phóng tới ánh nến thượng thiêu hủy. Tin tức rất nhiều, nhưng để cho nàng kinh hãi chính là, Tống Thời cẩn thân chịu trọng thương trở về ngự sử phủ phủ. Tưởng Hàn cùng gần trăm tinh vệ không biết tung tích, nàng không thể tin được, như vậy cũng chưa có thể nhất cử giết Tống Thời cẩn. Cũng lo lắng là có người nhúng tay vào chuyện này. Đương tương đương đương tương đương đương tương đương, thượng triều tiếng chuông bị gõ vang. Cả kinh Đức Phi cả người chấn động, trong lòng mới vừa áp chế đi xuống kia cổ đau đớn lại phiên lên. Nương nương, ý thức biến mất phía trước, nàng nghe được Tĩnh Thu cô nôn nóng thanh âm ni, sau đó trong miệng bị rót đầy miệng máu tươi. Cùng lúc đó, hôn mê một canh giờ lâu Cố Hoài Du bỗng nhiên mở mắt. Cả người kia cổ đau quát đau đã biến mất không thấy. Nàng giật giật tay chân, không có phát hiện một tia khác thường. Lâm Tu Ngôn hô mà thở vào nhẹ nhõm, vội vàng hành đến giường trước, quan tâm nói, cảm giác thế nào? Cố Hoài Du đứng dậy, đứng lên, không có gì dị thường, cảm giác có hay không nơi nào không thoải mái. Lâm Tu Ngôn thấy nàng sắc mặt có chút tiều tụy, không quá yên tâm ani. Cố Hoài Du lắc lắc đầu, không có, nói cũng kỳ quái. Nàng hiện tại không ngừng không có cảm giác được đau, còn cảm thấy cảm quan đều nhanh nhạy rất nhiều. Cả người khinh phiêu phiêu, nói không nên lời nhẹ nhàng. Tỉnh lại liền hảo, tỉnh lại liền hảo. Cao Chính Viện thở dài, Lâm Tu Ngôn nhìn thoáng qua đã bị ánh sáng mặt trời nhiễm hồng thiên, trầm giọng nói, chúng ta cần thiết lập tức chạy trở về. Thiên muốn sáng. Cố Hoài Du gật gật đầu, Trương Thị còn chưa hạ táng, nữ nhi lại một đêm chưa về. Việc này nếu là bị người biết, không biết sẽ bị người có tâm truyền thành bộ dáng gì. Huống hồ, còn có Trương Nghi Lâm cùng Miêu Tiên Nhi không có giải quyết. Nhưng là, nàng lại thực sự không yên lòng Tống Thời cẩn. Tôn Thần Y nhìn ra nàng trong mắt băn khoăn, trầm giọng nói, ngươi đi về trước, nơi này có ta cùng Trần Uyên thủ, sẽ không làm hắn có việc. Dù sao cổ đến ở trên người của ngươi dưỡng một ngày, hôm nay trong vòng, chúng ta cái gì đều không thể làm. Mà ni, Cố Hoài Du suy nghĩ một lát. Hảo, nếu là có việc, trước tiên cho ta biết. Từ từ, Cao Chính Viện bỗng nhiên ra tiếng, phân phó nói, Dịch Thanh, ngươi tùy Cố tiểu thư trở về, đang âm thầm bảo vệ tốt nàng. Dịch Thanh đó là dẫn đầu cái kia hộ vệ. Hắn chắp tay, nói, là, lão gia. Đường Lê trong viện, Hồng Ngọc tựa điêu khắc đứng ở cửa, thủ một suốt đêm mon sơ. Cố Hoài Du một đêm chưa về, nàng lo lắng đồng thời lại muốn bảo đảm không thể mặc kệ gì một người tiến sân. Thần kinh căng chặt tới rồi cực hạn, sắc trời đã bắt đầu sáng lên, ngủ say một đêm vương phủ cũng dần dần có người hoạt động, lập tức muốn đi linh đường trước chờ, nhưng người còn không có trở về. Hồng Ngọc đúng là nôn nóng không thôi, liền nghe phía sau phòng nội truyền đến vài tiếng rất nhỏ động tĩnh. Trong lòng dùng mình, vội vàng xoay người đẩy ra cửa phòng. Lục Chi nằm ở mềm sụp thượng, sắc mặt có chút tái nhợt, người thượng ở hôn mê bên trong, trên người quần áo đã thay đổi một thân, nhưng vẫn là có loang lổ vết máu chảy ra. Cố Hoài Du hẳn là không có trở ngại, chỉ là sắc mặt có chút tiều tụy, Bên cạnh còn đứng mấy cái nàng chưa thấy qua người. Thấy nàng tiến vào đột nhiên đem trường kiếm ra bỏ. Đây là ta nha hoàn, Cố Hoài Du nói. Dịch Thanh giơ tay, phía sau người thu kiếm. Hắn cung kính nói, ta đây chờ liền đi trước lui xuống, Cố Hoài Du gật đầu. Dịch Thanh mấy người phi thân lòe ra ngoài cửa sổ. Không thấy bóng người, tiểu thư, ngài rốt cuộc đã trở lại. Hồng Ngọc chớp chớp chua xót đôi mắt, thấp giọng hỏi nói, Lục Chi làm sao vậy? Ngoặc kép, hết chương.